Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 6 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Lưu Chí Hoành ngồi ăn uống trò chuyện cùng đồng nghiệp một lúc thì đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cậu thấy có chút nóng trong người cho nên đi rửa mặt cho thoải mái. Thật tình cờ là đồng nghiệp Thiên Chí Hách của phòng kinh doanh cũng đã vào trong này một lượt với cậu. Hai người không ngồi cạnh nhau vì khác phòng ban. Vừa hay gặp mặt cho nên cũng xã giao chào hỏi. Chào cậu, chào. Cậu đứng xả vòi nước rồi ngụp xuống rửa mặt. Thiên Chí Hách cũng xả nước bồn ở bên cạnh ở tay. Chờ cho Lưu Chí Hoành rửa mặt xong y bèn hỏi. Dạo gần đây cậu có bị khó ngủ không? À, tôi cũng thỉnh thoảng thôi. Cậu nào dám nói ra chuyện mình bị tên quỷ vương khi chọc ghẹo cho nên mới mất ngủ. À, mà có chuyện gì vậy? Ấn đường của cậu đen lắm. Cho nên tránh ra những nơi có nhiều âm khí kẻo mang lấy vận xui vào người. Lưu Chí Hoành vừa ngạc nhiên vừa tò mò bèn hỏi lại. Cậu biết xem luôn cả tướng số hả? Thiên Chí Hách vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Quả thật giống y như lời kể của các chị em phụ nữ trong cơ quan. Y liền điềm tĩnh trả lời nhưng mà xem ra nội dung chẳng liên quan gì cả. Nên cẩn thận vật đeo trên cổ cậu, đem trả lại cho chủ nhân của nó thì hơn. Anh chàng đồng nghiệp này mới qua gặp cậu có 2 lần mà lúc nào cũng nói chuyện tỏ vẻ thần thần bí bí. Y chỉ nói chuyện với cậu một vài câu rồi ra khỏi WC trở về bàn đực. Này, đợi đã. Liệu Chí Hoành lập tức chớp lấy thời cơ chạy theo Thiên Chí Hách định hỏi thêm một vài chuyện liên quan đến việc tử thi nhảy lầu mấy hôm trước. Nhưng mà cũng tại cậu xui xẻo cho nên vừa chạy ra đến cửa thì trượt chân. Thời điểm gương mặt đẹp trai sắp oanh liệt tiếp đất thì may mắn được một thế lực nào đó đỡ lại giữa không trung. Cả người của cậu từ đầu đến chân tạo thành một góc chuẩn 30 độ so với mặt sàn, tuyệt đối không có vật gì chống đỡ. Không kịp để cho cậu ngạc nhiên, Thiên Chí Hách chồng tích tắc bước đến ôm ngang hồng đỡ cậu đứng dậy. Đi đứng cẩn thận. À, cảm ơn cậu. Lưu Chí Hoành một lần nữa dấy lên nỗi hiếu kỳ, không thoát nổi về năng lực và thân phận của chàng đồng nghiệp này. Lúc bấy giờ ở cự ly gần cậu mới để ý, dưới cổ áo của y có một hình xăm khoái âm dương nhỏ bằng đầu ngón tay. Lẽ nào Thiên Chí Hách là một pháp sư? Thiên Chí Hách, tôi có thể mạo muội hỏi cậu một điều không? Cậu nói đi. Sự việc tử thi nhảy lầu mấy hôm trước cậu ắt hẳn nắm rõ nội tình, có thể cho tôi biết vì sao lại có quỷ nhập tràng ở tòa nhà này không? Thiên Chí Hách lúc bấy giờ mới khẽ nhếch môi cười, ghé sát vào tay của cậu rồi nói. Cậu biết vì sao cậu lại thấy xác đó trông quen mặt không? Sao vậy? Thang máy tầng 5, 3 giờ sáng, thế giới song song. Lưu Chí Hoành há hốc mồm cả người như là muốn đông cứng lại trước mỗi cụm từ gợi ý của Thiên Chí Hách. Cậu nhớ ra rồi, chính là cô gái mà cách đây không lâu cậu đã có mặt trong cái trò chơi thang máy ngủ ngốc kia. Thế đồng nghiệp Tiểu Lưu đã sợ đến tái xanh mặt mày, y liền tiếp tục khẽ bên tai của cậu. Hôm đó tôi mang hình nhân thế mạng vào công ty, bí mật vào nhà vệ sinh đóng cửa làm phép để mà thao túng cơ thể cô gái kia. Người đó thật ra đã chết được 49 ngày, linh hồn đang ngự là của một kẻ chết oan muốn chiếm xác. Tôi nghĩ là cậu biết đủ nhiều về quỷ nhập tràng để mà biết được sự nguy hiểm của đó. Ở đây không có vật gì nuôi cũng không có đồ tế sống. Nó rất thích ăn sống uống tươi, cho nên mục đích có thể sẽ chuyển sang hút máu người. Lưu Chí Hoành dù có uống một chút bia nhưng vẫn tin mình đủ tỉnh táo để nghe hiểu được tất cả những gì mà Thiên Chí Hách nói. Thật không thể tin được một pháp sư lại có thể ẩn giấu vỏ mọc nhân viên văn phòng mà ra tay hàn ma phục yêu vừa âm thầm oanh liệt đến như vậy. Khoan đã, cô gái tôi thấy là ở tòa chung cư của tôi, không phải là ở tòa nhà này. Thế cậu thấy trong thang máy chỉ là linh hồn của người ta mà thôi. Sao bị hấp dẫn bởi trò chơi cho nên có vui một chút. Vậy cậu là pháp sư? Thiền chỉ hách không đáp mà đặt ngón tay trỏ kề môi xịt một tiếng, thầy cho câu trả lời xác nhận. Cao nhân, từ nay xin chỉ giáo. Liêu Chí Hoành rồi rít chắp tay thành quyền như là muốn bái sư học nghề. Đổi lại người kia chỉ đưa tay vào tóc cậu, dặn dò một câu đầy ngắn gọn rồi đi trước. Sinh thần bát tự của cậu là thứ tuyệt đối không nên để cho người ngoài biết, nếu không hậu quả ắt khôn lường. Buổi liên hoan cuối tháng kết thúc, Liêu Chí Hoành rút cuộc cũng an toàn về đến nhà. Trong người có chút trạch choạng vì bị ép uống, cậu không dám lái mô tô về mà phải đành đi làm phiền người khác để hộ tống đến tận nơi. Thật là trùng hợp là người đứng xa xung quanh phòng của cậu lại chính là đồng nghiệp của Thiền Chí Hách. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Không có gì, nhà tôi cũng ở đây. Sao? Mãi cho đến tận lúc về đến nơi, Thiền Chí Hách mới nói ra cho Liêu Chí Hoành biết. Hóa ra đã y đất chuyển chỗ đến làng xóm của mình từ lúc nào. Dường như là mỗi lần cậu gặp người đồng nghiệp này thì lại biết thêm được từ y một điều mới lạ. Nam nhân này thật khiến cho người khác hiếu kỳ muốn tìm hiểu. Vậy vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi về đây, căn hộ của tôi 666. Ok, ngày mai gặp. Liêu Chí Hoành vào trong nhà đóng cửa cài then, còn tự mình hết nhau mắt lại lắc đầu cho tỉnh táo. Căn hộ 666 đúng chỉ là có pháp sư mới dám vào ở. Rồi chưa từng chứng kiến nhưng dạo trước cậu nghe tin đồn ở trên mạng nói căn hộ 666 của chung cư này từng có người chết, một vụ sát nhân không bao giờ tìm được hung thủ. Lại nói đến số nhà tại sao chủ thầu xây dựng có thể né tránh điểm G bằng việc đổi từ tầng số 4 thành tầng 3A mà lại không đổi luôn con số quỷ quái này đi chứ. Vốn dĩ là một người cực kỳ ưa sạch sẽ, cho nên dù có muộn hay là mệt đến đâu, mỗi lần về nhà cậu đều tranh thủ tắm rồi mới đi ngủ. Lần này cũng vậy, bất quá nghĩ đến việc trong nhà của mình vẫn còn đang ẩn nấp một con quỷ mặt dày, có thể từ trong gương bước ra bất cứ lúc nào. Lý Chí Hoành cảm thấy hơi chùn bước về phía việc tắm khuya. Cậu bật hết đèn sáng trong nhà lên, còn mở cả tivi cho có tiếng người, để không cảm thấy quá sợ sự yên ắng đến lạnh lẽo này. Hôm nay quỷ vương không đến chọc phá cậu khi tắm, nghĩ vậy cậu cũng yên tâm mà đi ngủ sớm hơn bình thường một chút. Đêm nay trời không mưa, nhưng do cậu quên đóng cửa sổ, cho nên gió bên ngoài lùa vào có chút lạnh. Rèm cửa bay phất phới nhà những đợt gió đêm, từ không trung vào tận chiếc giường ấm áp của Liêu Chí Hoành. Hô nhẹ qua chiếc chuồng gió treo phía trên bàn làm việc của cậu, nghe tiếng leng keng lách cách. Đại vương đừng nóng lòng, chắc là y đang hoảng sợ chút thôi. Kinh nghiệm tình trường suốt mấy năm trung học của tôi chắc chắn không có gì để bàn cãi. Dịch Dương Thiên Tỷ đi qua đi lại trước mặt của A Bảo, nghiêm túc chất vấn tiểu quỷ này vì cách mà cậu bày cho ngắn đi tán tỉnh Liêu Chí Hoành lại phản tác dụng. Theo con mắt thẩm mỹ của mọi thời đại mà nói thì hắn đẹp trai bá đạo, lại từng giúp cậu hành hiệp trưởng nghĩa mà đánh đuổi ngạ quỷ hút máu, chỉ trừ việc hắn là quỷ xa thì không còn điểm nào để mà nương tử liên tục chạy trốn nữa. Lẽ nào em ấy sợ ta chỉ vì ta là quỷ thứ sáu? A Bảo cố nhịn cười đến hai má phồng cả lên, mặt lén lút nhìn dáng vẻ rối trí vì tình yêu của đại vương oai phong lẫm liệt. Đại vương, thật ra chỉ là thân phận quỷ vương của ngài thì cũng đủ dọa chết khiếp vương hậu rồi. Có ai biết mình bị quỷ theo ám mà hớn hở đâu. Người ấy đừng đánh tôi. Nếu ngài tin tưởng, tôi xin hiến thêm một cách mới. Dịch Dương Thiên Tỷ ngờ vực nhưng vẫn thôi nuôi hy vọng bèn hỏi. Cách gì? Lần này không xong là ta trả ngươi xuống địa phủ. Đừng có làm như vậy. A Bảo vừa nghe nhắc đến địa phủ thì cuống quýt cả lên. Với những lần chép phao trong thi cử và lịch sử trộm tiền của phụ huynh đi chơi nét, khi mà còn sống thì chả biết sẽ bị đẩy xuống tầng thứ mấy của địa ngục. Đại vương, vì vương hậu là trai thẳng, cho nên dù y không sợ thì cũng khó mà chuyển sang thích ngài được. Thật ra thì không nhất thiết cứ ở bên nhau thật nhiều thì mới nảy sinh tình cảm. Ngài có thể tạm lánh mặt một thời gian để y khôi phục tinh thần rồi tính tiếp. Quỷ vương nghe qua thấy cũng có lý, nhưng mà lại lo lắng bảo. Xung quanh em ấy luôn có yêu ma quỷ quái rình rập, ta không có yên tâm chút nào. A Bảo tự tin đi một vòng quanh người của hắn nhiệt tình tư vấn, rồi nói là tránh mặt những ngài thần thông quảng đại như vậy, ai mà cấm nổi ngài xuất hiện trước mặt của y. Cũng là xuất hiện, quan sát, nhưng mà đừng để cho y thấy mình là được. Sau đó đúng lúc nguy hiểm ra tay anh hùng cứu Mỹ Nam, dần dần sẽ khiến vương hậu cảm động. À đúng. Dịch Dương Thiên Tỷ tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc, rồi mừng rỡ vỗ tay, đập vai của A Bảo. Hay lắm, thưởng cho ngươi một bó nhang trầm. Tôi thèm gà luộc. Được, gà luộc thì gà luộc, hai con. Thế hắn bỗng dưng đưa mắt lườm A Bảo trong nhấp nhoáng đã hóa về bộ dạng thi thảm để máu me của mình lúc mới chết mà bò lít dưới chân của hắn kể lể. Đại vương, tôi chết thành ma đói ăn cái gì cũng không thấy no, tôi thật sự đáng thương lắm đó. Dịch Dương Thiên Tỷ thật sự bó tay với tiểu quỷ đói mặt dày, liền gọi quỷ tay sai. Ngưu đầu mã diệt, có mặt. Hai gần về cao to lực lưỡng nhanh như chớp hiện ra trước mặt của hắn chờ mệnh lệnh. Các người đi làm cho nhóc quỷ này hai con gà luộc. Hả? Bình thường mỗi khi có lệnh của đại vương, nếu không đi hù dọa kẻ khác thì cũng là thu thập yêu ma tứ phương. Lần đầu tiên từ khi làm quỷ bị bắt đi làm gà luộc, Ngưu đầu thắc mắc hỏi. Đại vương, gà nếu như không được đi bắt trộm nhà dân thì lấy đâu ra? Ra chợ mua. Hả? Thế là vào hôm sau canh lúc chờ vãn chiều, Ngưu đầu mã diện lần đầu tiên xong kiếm hợp bích, hóa thành người đi mua gà về làm thịt cho nhóc quỷ mặt dày kia. Người ở dương gian này thật lạ, bọn hắn cũng chỉ là hai con quỷ bình thường thôi, nhìn gì mà khiếp vậy. Mẹ ơi, hai chú kia cao quá, bữa người ta có người khổng lồ, gọi cảnh sát đi. Hai người bọn hắn đi đến đâu lập tức gây nên một trận náo loạn đến đó, vì vẻ bề ngoài chẳng khác gì một người khổng lồ trong truyện cổ tích. Nóc nhà cao nhất ở đây cũng chỉ ngang vai bọn hắn mà thôi. Mã Diện thò đầu vào một gian hàng bán gà vịt bặt lông sẵn, hỏi vị đại thẩm bán gà một câu. Hai con gà bao tiền? Ờ, có quỷ cứu mạng, lấy đi lấy hết đi, tránh xa tôi ra. Ngưu đầu Mã Diện nhún vai nhìn nhau, rồi nhìn dáng vẻ run cầm cập của người bán thịt gà. Sau đó từ đâu lấy ra một chiếc túi, thản nhiên gom hết gần chục con gà cho vào trong, còn không quên nói lời cảm ơn. Vậy ta không khách sáo, đa tạ nhé. Lúc bấy giờ Lưu Chí Hoành bắt đầu cảm thấy trong người cực kỳ mệt mỏi, hiệu suất làm việc cũng bị giảm đáng kể. Ngoài ra cậu còn hay bị bóng đè, có khi nghe văng vẳng bên tai là những giọng nói kỳ quặc, không hiểu là đang nói cái gì. Quỷ vương đã không xuất hiện trước mặt cậu liên tục mấy ngày, cuộc sống thường nhật của cậu cũng dần đi vào ổn định như trước kia, chỉ trừ cảm giác mệt mỏi lờ đờ đó. Liệu Chí Hoành đi xem bói không? Tôi biết một vị đạo sĩ xem tướng số rất hay. Đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc giờ nghỉ trưa thì đồng nghiệp Tiểu Lý lại đến bắt chuyện với cậu, nhưng lần này ngay lập tức cơ hội bản thân đến giải vây. Nghe Tử Ngư nhìn thình lình xuất hiện kéo cậu đi ra ngoài, còn không quên đáp lại Tiểu Lý. Liệu Chí Hoành bận rồi, hẹn cậu khi khác. Mãi cho đến lúc mà ra đến tận hành lang cách xa phòng làm việc, cậu mới dám hỏi lại. Chuyện gì vậy? Nghe Tử Ngư đấm vai vào Lưu Chí Hoành cảnh cáo cậu. Tránh xa thằng đó càng xa càng tốt. Sao vậy chứ? Tôi cũng không biết, là Thiên Chi Hách dặn tôi và Vương Nguyên bảo đừng để cho cậu chơi quá thân rồi mất cảnh giác với Lý Văn Triều. Thiên Chi Hách? Hay cậu chơi thân với cả Thiên Chi Hách rồi sao? Lại là nhân tố bí ẩn không ngừng khiến cậu thôi tò mò. Rồi làm cùng công ty lại là hàng xóm với nhau, nhưng hầu như rất ít khi cậu thấy Thiên Chi Hách xuất hiện ở tiểu khu mình sống. Cứ như thể y ban ngày đi làm, ban đêm lại xách kiếm đi thế thiên hành đạo mà diệt trừ ma quỷ vậy. Suy cho cùng đó cũng là do cậu đoán già đoán non, vì hầu như chẳng khi nào cậu chủ động tìm Thiên Chi Hách thành công cả. Hoặc là y tự tìm đến cậu, hoặc là cả hai tình cờ gặp nhau. Vậy nên cậu muốn thỉnh giáo học nghề cũng có mà làm được. Thôi vậy, lần sau có gặp mặt nhất định sẽ thêm WeChat để mà tiện trao đổi. Cậu là Lưu Chí Hoành ở phòng 645 phải không? Vâng, đúng rồi. Lưu Chí Hoành vừa về đến chung cư thì đã bị bảo vệ gọi vào đồn. Bác bảo vệ ra gọi cậu vào rồi bật lại đoàn máy quay lúc 3 giờ sáng nay tại hành lang tầng 6. Và người xuất hiện trong đoạn băng không ai khác chính là cậu, còn đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh rêu của đêm qua. Liệu Chí Hoành chưa kịp hết ngỡ ngàng thì từ trong đoạn phim, cậu đi hết đoạn hành lang dài rồi đến cửa thang máy đứng đó bất động. Thang máy chung cư còn đến 3 chiếc, nhưng cậu chỉ đứng đó mà không bước vào bất cứ chiếc nào. Cứ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy ở giữa gần 10 phút rồi lại quay đầu đi ngược về căn hộ 645. Người này là cậu phải không? Liệu Chí Hoành từ kinh ngạc chuyển sang hồi hộp lo lắng. Vâng, là cháu, nhưng mà cháu không nhớ gì cả. Ý cháu là cháu không hề biết mình đi ra hành lang. Cậu bị mộng du rồi. Lời của bác bảo vệ cứ như một xô nước đá nhắm thẳng từ trên đầu của cậu dội xuống. Theo thưởng thức thì mộng du chỉ là một chứng rối loạn giấc ngủ, nhưng mà cậu lại là người va chạm nhiều chuyện tâm linh, cho nên xác suất do một thế lực nào đó gây ra cũng không phải là ngoại lệ. Liệu có phải lại là tin quỷ vương hắc ám đó không? Cậu khóa chặt cửa phòng, tim trong lồng ngực đánh mạnh đến mức nghe cả từng tiếng phát ra. Đêm đó cậu khóa cửa đến hai lớp, còn khóa thêm cả phòng ngủ, nhưng có vẻ như mọi thứ đều trở nên vô dụng. Đồng hồ để bàn vừa nhảy sang số 3 giờ thì hai mắt của cậu chừng chừng mở ra. Cả cơ thể từ từ ngồi dậy trong vô thức, bước xuống giường rồi đi đến ngăn kéo bàn học, lấy ra chìa khóa, tra vào ổ khóa phòng ngủ, dễ dàng mở cửa ra như lúc tỉnh táo bình thường. Bước chân của cậu nhẹ tênh, không xa tiếng, ánh mắt vô thần không hề chớp mi. Liệu Chí Hoành lần này không ra khỏi nhà mà lại ngồi tại sofa phòng khách, cầm cái remote bật tivi lên. Một mình cậu đúng 3 giờ sáng ngồi trước màn hình tivi, khi xung quanh đèn tắt tối om. Còn thức phim đang chiếu trên màn hình thì chính là những cảnh chặt chém rùng rợn mà cậu trước kia đã từng tò mò xem qua trên deep web. Nội dung đều là hàng thật giá thật. Ngay cả chiếc đầu vừa bị chặt lông xuống lông lốc kia cũng là đầu người thật hoàn toàn. Rồi cậu chợt nhoèn miệng cười, trong mắt đen thui lan hết ra cả nhãn cầu. Giữa trán bỗng dưng nứt ra một đường rồi chậm chậm trồi lên một con mắt nữa láo liên nhìn ngó. Vừa nguyện ngay từ mà trông thấy bộ dạng này của cậu thì chỉ có sợ đến ngất lịm. Mất ngủ thế này bảo sao ban ngày đi làm lại hay mệt mỏi. Liệu Chứ Hoành xem được một lúc thì tivi bỗng bị ai đó tắt đi. Con mắt thứ ba giữ chán khép lại hoàn toàn, trả lại dáng vẻ bình thường không một dấu vết. Tivi tắt, cơn mộng du cũng đột ngột dừng lại. Cậu vẫn còn ngủ say, cho nên cứ nằm dài sofa tiếp tục đánh giấc. Dịch Dương Thiên Tỷ bế cậu vào giường cẩn thận đắp chăn. Vừa rồi trong tiếng hắn vòng đình đăng nhập vào người của cậu, vội vã xuất ra rồi chạy mất. Nhưng nếu hắn còn tiếp tục ở đây thì âm khí sẽ càng tích tụ trên người của cậu nhiều hơn, từ đó khiến cho cậu gặp rắc rối không ít. Có lẽ tạm thời ta phải tránh mặt một thời gian, Hoành Nhi bảo trọng. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi thổi nhẹ một luồng hơi nóng vào giữa trán, nơi vừa nãy hiện lên con mắt thứ ba, cơ một chức năng nhìn được ma quỷ. Mắt âm dương tạm thời bị khóa lại, hy vọng cậu sẽ bớt mệt mỏi hơn, vì lúc nào cũng có thể nhìn thấy những thứ không muốn. Quỷ vương rời khỏi chỗ của Lưu Chí Hoành rồi đến căn hộ 666, một bước đi xuyên qua cánh cửa mà vào bên trong để tìm người. Lâu rồi không có gặp. Hắn còn chưa kịp định vị xem Thiên Chính Hách ở chỗ nào thì y đã xuất hiện sau lưng cất tiếng chào. Dịch Dương Thiên Tỷ không dài dòng mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Thiên sinh biết ta đến đây tìm việc gì rồi chăng? Biết. Thiên Chính Hách ngồi xuống ghế điềm tĩnh tự rót cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng bắt chước theo y mà ngồi xuống ghế nói chuyện cho giống con người. Tiên sinh, Hoành Nhi đành phải phiền ngài chiếu cố một thời gian, ta không thể cứ xuất hiện gần em. Ẩm khí bây giờ đã thích đồ quá nhiều, e là sẽ chiêu dụ nhiều ma quỷ đến càn quấy. Người biết được thì tốt, yên tâm, Liệu Chí Hoành luôn trong tầm mắt của ta. Quỷ vương đầy quyền uy trong giới yêu ma quỷ quái giờ đây, khi nói chuyện với Thiền Chí Hách, lại tỏ ra vô cùng khiêm nhường lễ độ. Đa tạ Trung tiên sinh. Quỷ vương, sợi dây chuyền của ngươi đeo cho Lưu Chí Hoành, có cần ta tháo giúp ra không? Hay nhớ hôm nay là ngày gì không các huynh đài? Chủ nhật, ai mà chẳng biết chủ nhật, nhớ kỹ lại đi. Hôm nay có phải sinh nhật cậu đâu. Mới sáng sớm mà đã nhận được tin nhắn liên tục từ nhóm chat. Lưu Chí Hoành đồm cồm giữ chân ngồi dậy khi chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Hôm nay là cuối tuần mà thông thường những ngày như thế này, cậu sẽ ngủ cho đến tận trưa để bù lại cả tuần phải dậy sớm đi làm. Hôm nay là ngày gì? Lưu Chí Hoành đăm chiêu nhíu mày tự thắc mắc khi nhìn tin nhắn của Vương Nguyên và Ngê Tử Ngư trong nhóm chat một lúc, rồi cũng tỉnh ngộ ra, bèn nhắn vào nhóm đáp án của câu hỏi không ngừng úp mở. Hôm nay theo âm lịch thì đúng ngày rằm thế nào, có muốn đi cúng cô hồn nữa không? Avatar nhấp nháy và dấu chấm, Vương Nguyên hào hứng nhắn lại trong tích tắc. Huynh đệ tốt, tới luôn đi. Tiểu Vương, cậu quên mất cái cần học theo phim Thái, đi gọi hồn ở ngã tư rồi sao? Nghe Tử Ngư vẫn chưa quên được chuyện cũ 3 tháng trước. Là ai đâm miếu máu khóc ròng, còn sợ đến suýt thì ngất xỉu chứ. Chuyện cũ mà cậu cũng nhắc lại làm gì, mấy hôm nay tôi lại hay nằm mơ thấy mấy con số lặp đi lặp lại, còn đang định dù các cậu ra nghĩa địa cầu cư, biết đâu có cơ hội chúng độc đắc. Sở dĩ nhóm thanh niên này có thể chơi rất thân với nhau như vậy, chính là vì cả ba đều có chung sở thích về chuyện tâm linh. Cứ cách một thời gian thì lại có người bày trò thử thách các nghi thức tâm linh đọc được trên mạng, rồi quay phim lại đăng lên. Mặc dù trang web kể chuyện tâm linh là do Lưu Chí Hoành lập ra và xây dựng, thế nhưng mà nhân vật góp vui trong những lần thử thách chơi ngu có thưởng bao giờ cũng có mặt hai người bạn này. Mấy năm nay chơi qua đủ trò mà không thấy được một mống ma quỷ nào hiện ra. Lần đầu tiên thành công gọi hồn ma đói ở ngã tư, lúc đó dù có sợ đến ngạt thở, nhưng trải nghiệm đó cứ như là một lực hút kỳ lạ đối với ba người. Nó là minh chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của thế giới tâm linh, của những vong linh ma quỷ. Càng đi sâu vào khám phá thì lại càng tò mò muốn biết được nhiều hơn. Lưu Chí Hoành rời giường đi vệ sinh buổi sáng một hồi thì quay lại. Hai người bạn đã réo tin của cậu suýt nữa thì nổ cả thông báo hộp thư. Hôm nay rằm âm lịch dù có là tháng cô hồn đã qua, nhưng vong linh thì vất vưởng lúc nào mà chẳng có. Chỉ là vào những ngày trăng tròn thì âm khí mạnh hơn, họ càng dễ dàng xuất hiện, cho nên dần dần mới vạch ra biết bao nhiêu điều kiêng kỵ. Sợi dây chuyền trên cổ tự dưng biến đi đâu mất, mà tên quỷ vương kia cũng không còn xuất hiện để làm phiền cậu nữa. Không chắc là hắn có quay lại hay không, đang nung nấu cho một âm mưu gì đó. Nhưng có một điều Lưu Chí Hoành rất mừng, đó là cuộc sống yên ổn của trước kia xem ra tạm thời quay lại. Cậu đắn đo một lúc rồi cũng quyết định trả lời tin nhắn, chính thức kêu gọi hội bản thân đi trở lại hành trình thám hiểm vào thế giới siêu hình. Nghĩa trang trong thành phố ở đường X, đúng 8 giờ có mặt ở cổng sau. Tôi sẽ mua đồ cúng và mang máy quay, các cậu chia nhau mua vàng mã, đem bàn cầu cơ với mấy thứ linh tinh vậy nhé. Quyết định vậy đi, tôi đem bàn cầu cơ. Vương Nguyên liền hào hứng. Được, vậy tôi mua vàng mã với nến. Người ta hay nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn ba nhà thám hiểm nghiệp dư này thì ngược lại. Quan tài thì thấy rồi lệ cũng đã đổ mà vẫn chưa biết sợ là gì. Đổ với quỷ xưa này can đảm được mấy ai? Đúng giờ hẹn tối hôm đó, Lưu Chí Hoành xách theo một túi đồ cúng, gồm trái cây, bánh kẹo, lư hương, nhang trầm và hộp quẹt bật lửa. Đương nhiên còn có cả máy quay và micro gắn áo để ghi hình cho video sắp tới. Đã lâu rồi cậu không đăng video nào, coi như sản phẩm lần này là để đánh dấu cho sự trở lại để hoành tráng. Liệu chứ Hoành, cậu đi đâu vậy? Cậu vừa khóa cửa lại thì đã thấy Thiên Chí Hách ở căn hộ 666 cách đó không xa. Có vẻ như y cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, trên lưng còn mang cả ba lô. Thấy Thiên Chí Hách nghiêm túc bước đến hỏi, chứ không phải chỉ là chào xã giao. Liêu Chí Hoành vẫn chưa biết có nên nói thật cho y biết hay không, đành gãi đầu úp mở đáp. Tôi có hẹn với mấy người bạn, cậu cũng chuẩn bị đi đâu sao? Đi với cậu. Hả? Này, tôi không phải đi chơi đâu. Thiên Chí Hách không đùa còn dứt khoát để chiếc cậu về phía thang máy, nhận nút gọi thang từ tầng G. Mãi cho đến khi hai người đã ra khỏi thang máy, xuống đến hầm đỗ xe, mà Liêu Chí Hoành còn không tin y sẽ thực sự nghiêm túc đi cùng cậu đến khu nghĩa địa. Thiên Chí Hách, có thật là cậu muốn tham gia vào không? Tôi là đang đi cúng cô hồn, lát nữa cũng sẽ có cậu cơ đấy. Thì các cậu cứ làm việc của mình, tôi chỉ đứng bên cạnh xem thôi. Hai người đi chung một chiếc xe, sau hơn 20 phút thì mới đến được điểm hẹn ở cổng sau của nghĩa trang thành phố. Khu này bất kể ngày đêm đều được canh gác khá nghiêm ngặt. Chỉ có cách lén vào từ cổng sau vì khu này ít ánh sáng. Nhân viên trực đêm cũng chỉ có một người bảo vệ hay ngủ gà ngủ gật. Nhóm người của Lưu Chí Hoành có thêm một thành viên bất đắc dĩ, cứ nhất quyết đòi đi theo. Mà theo nhận định của cậu, đằng nào Thiên Chí Hách cũng là pháp sư, nên cuối cùng vẫn không phản đối. Biết đâu giữa lúc xảy ra trục trặc gì đó, y sẽ là người đứng ra để hỗ trợ. Surprise bro, chúng ta có đồng đội mới sao? Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi vì có thêm sự tham gia của chàng đồng nghiệp điển trai. Có thể xem là như vậy. Thiên Chí Hách chìa tay ra bắt, mong các cậu chỉ giáo thêm. Liệu Hoành cũng lười giải thích chuyện y đích thực là một cao nhân, còn nhóm thanh niên ưa khám phá này mới chính là đang múa rìu qua mắt thợ. Không cần vội, sau này bọn họ tự động há hốc mồm ra mà thôi. Con người này chắc chắn có thể nhìn được quá khứ vị lai, bằng không sẽ chẳng thể nào năm lần bảy lượt khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhóm bốn người đi nhẹ nói khẽ, không mạo hiểm lén trèo vào bên trong nghĩa trang, mà chỉ bày mâm đồ cúng cách cổng sau một khoảng cách không xa. Mọi người giúp nhau bày trái cây và lư hương ra đầy đủ, sau đó thắp nến lên, thắp nhang và khấn đôi ba câu để chiêu gọi các linh hồn. Người đứng ra khấn là Lưu Chí Hoành. Thiên Chí Hách giữ đúng lời hứa ban đầu mà chỉ đứng một bên xem, hoàn toàn không can dự bằng bất cứ câu khấn hay đến thắp một nén nhang nào cả. Các vị khuất mày khuất mặt, hôm nay là ngày rằm, chúng tôi có ít trái cây và bánh trái để mời các vị, xin mời về dùng. Liêu Chí Hoành khấn xong rồi cắm nhang vào lư. Sau khi khấn thì chờ một lúc sẽ thấy cô hồn dã quỷ tìm đến dùng bữa. Lần này lễ Phật chỉ có trái cây và kẹo mứt để chiêu dụ những vong hồn thiện. Nhưng ai cũng biết được ác vong ẩn náu khắp nơi, liệu có hiếu kỳ tìm đến góc vui hay không. Phần cúng cô hồn xem như đã hoàn thành được một nửa, tiếp theo sẽ chuyển sang tiết mục cầu cư mà ai cũng nóng lòng chờ đợi. Người cầm máy quay là Ngây Tử Ngư, tuy nhiên vì quá thích trò cầu cư mà bắt đầu nhờ vả Thiên Chí Hách. Thiên Chí Hách, hay là cậu cầm máy quay đi? Chưa cẩn thận nhé. Vương Nguyên trải bàn cầu cư ra một chỗ đất phẳng, thắp lên một cây nến trắng kế bên và đặt một con cơ giữa cái bảng cái. Bầu không khí u ám càng trở nên ngột ngạt hơn khi ai cũng giữ một vẻ nghiêm túc để chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện với các linh hồn. Mọi người cũng biết không phải chúng ta cứ muốn triệu hồi linh hồn thì sẽ có linh hồn xuất hiện. Liệu Chứng Hoành đảo mắt nhìn một lượt các huynh đệ rồi tiếp tục mở màn với tư cách đội trưởng đội cầu cư. Để cho có không khí, tôi sẽ kể cho các cậu nghe những chuyện mình trải qua từ kỳ nghỉ quốc khánh cho đến nay. Lúc mới về cạnh miệng không nói, thì ra là cậu để dành cho dịp này, kể nhanh lên. Vừa nghe đến kỳ nghỉ lễ thì Ngây Tử Ngư đã nóng lòng muốn biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Lưu Chí Hoành sau khi trở lại thành phố biểu hiện úp úp mờ mờ như đang che giấu chuyện gì. Cậu hít thật sâu một hơi rồi bắt đầu nói bằng một câu hỏi. Các cậu có nghe qua truyền thuyết về quỷ tân nương chưa? Vương Nguyên liền nhanh nhẹn mà đáp. Có nghe qua nhưng hầu như rất ít ai biết. Tôi kể nhưng các cậu nhất định phải tin những lời tôi kể là sự thật, được chứ? Ba người nhìn nhau chằm chằm, mắt không chớp mi rồi lại nhìn sang Thiên Chí Hách đang ở phía sau giá đỡ máy quay. Y cũng gật đầu đồng thuận. Có được sự nhất trí và cam khít tin tưởng của đồng đội, Liêu Chí Hoành mới chậm chậm dùng lời lẽ của một vlogger để mà kể chuyện từ từ kể lại. Tôi cũng không biết là chuyện này có liên quan đến trò chơi thang máy lúc trước hay không. Thế nhưng mà từ đó trở đi, tôi không ngừng gặp phải những chuyện tâm linh kỳ lạ. Đầu tiên là rất hay bị bóng đè, cảm giác cứ như lúc nào cũng có người nằm bên cạnh ôm mình, rồi thì thầm bên tai một điều gì đó. Tiếp theo nữa chính là biểu hiện kỳ lạ của bà tôi. Lúc mà tôi nghỉ lễ về nhà, hết bị hối thúc đi tìm bạn gái, lại đến bị phạt ngồi trong phòng thờ cửu huyền thất tổ. Bà tôi là một người có căn, biết được rất nhiều chuyện về tâm linh ma quỷ. Nhất là mỗi khi tôi lỡ vạ miệng nhắc đến quỷ tân nương, bà đều nghiêm khắc bảo không được. Hai người bạn không ngừng bị lôi cuốn vào câu chuyện của Lưu Chí Hoành, càng nghe thì càng thấy tò mò, vì cậu chính là người trong cuộc và chắc chắn có liên quan đến truyền thuyết đó. Có một hôm tôi vì tò mò đi tiền trạm để làm video vào rừng trúc thì bị lạc đường. Chính xác là tôi đã bị che mắt, không còn tìm thấy lối mòn mà mình đã đi vào. Lúc đó tôi đã đi lạc vào một hang động có ánh sáng đỏ. Càng đi sâu vào thì không gian càng mở rộng rất kỳ lạ. Cuối cùng hôm đó thì tôi đang gặp được thứ gì, các cậu đoán thử xem. Chắc chắn là gặp quỷ rồi. Đoán đúng rồi, chỉ là con mắt mà tôi thực sự phá hỏng hết tam quan của tôi vì quỷ dữ. Hắn nói hắn là quỷ vương. Vậy thì có liên quan gì đến cậu chứ? Vương Nguyên vẫn cứ thắc mắc. Có chứ, các cậu có thể tin hoặc không tin. Thật ra thì tôi chính là lịch kiếp của quỷ tân nương. Câu chuyện sắp đến cao trào thì bất ngờ có một cơn gió thổi lên. Mòn đèn neo lét bên bạn ba người bỗng chốc bị gió thổi làm vụt tắt. Ánh sáng mập mờ từ đồn bảo vệ lan đến, cũng chỉ đổ cho thấy đường đi. Ánh trăng cũng bị mây mờ kéo che đến khuất dạng. Chị Hách thấy ba người bạn hoang mang, dòng lúc đang kể chuyện thì liền trấn an. Không sao, chờ một lúc gió nặng thì lại thắp đèn lên. Sao không kể tiếp đi? Nghe tưởng ngư thều thào nói, chất giọng bỗng dưng trở nên khàn đặc, làm cho ai nấy cũng muốn nổi cả da gà. Vương Nguyên thấy như vậy thì bèn lay nhẹ vai huynh đệ rồi hỏi. Này lão Nghe, cậu có sao không hả? Kể nữa đi, kể nữa đi, kể cho tao nghe với nào. Quỷ vương đang ở chỗ nào vậy chứ? Liêu Chí Hoành bị Nghe Từ bổ nhào vào tới bóp cổ. Hai mắt của cậu ta trợn trắng, mặt mày tái xanh, ngay cả giọng nói cũng không còn là của mình nữa. Buông ra. Lão Nghe hình như bị ma nhập rồi, Thiền Trinh Hách mau cứu mạng. Thiền Trinh Hách lập tức mở ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một lá bùa màu vàng và một hộp chu sa, thành thùng viết chú lên lá bùa rồi dán ngay giữa trán của Nghe Tử Ngư, làm cho cậu gào lên đầy đau đớn, buông tay khỏi cổ của Lưu Chí Hoành mà nằm vật ra vùng vẫy. Các cậu lui ra sau lưng của tôi mau lên. Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra sau lưng của Thiền Trinh Hách lánh nạn. Vừa sợ vừa hồi hộp chuẩn bị xem một màn đánh đuổi vong nhập của một thầy pháp thực thụ. Y lấy trong ba lô ra một thanh kiếm gỗ. Vừa thoát ra khỏi cặp là thân kiếm tự động phát ra ánh sáng đỏ lao mũi nhọn về phía có ma khí. Nói, người là ai, tên họ là gì? Tha cho tôi, xin ngài làm ơn tha cho tôi. Nói mau. Vong nhập bên trong thân xác của Nghi Tử Ngư cuống cuồng khai thật. Tôi không nhớ mình tên gì. Tiên sinh, tôi chết đã mấy trăm năm rồi, lâu nay tôi còn tồn tại bằng việc thu lấy linh khí của những vong linh yếu kém để mà tu luyện thành quỷ. Vừa rồi nghe có tiếng người nhắc đến quỷ vương, cho nên mới mạo muội xông đến để hỏi thăm. Tôi muốn về làm thay sai của ngài ấy, cầu xin ngài tha mạng. Thiền Chi Hách không kiêng dè gì mà mắng kẻ kia. Ngươi mà dọa chết người này thì để xem quỷ vương có cho ngươi thành tàn cho bụi hay không. Đừng nói đến chuyện muốn về làm quỷ sai cho hắn. Cho dù là ngươi hay bất cứ một âm linh quỷ quái nào cũng không có làm hại đến người này. Vì cậu ta chính là người mà chúng quỷ các ngươi phải tôn sùng, gọi bằng hai tiếng vương hậu. Tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi xin thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Quỷ nhập hồn liên tục gật đầu xuống đất quỳ lại Thiền Chí Hách và cả Lưu Chí Hoành. Ta sẽ gỡ lá bùa này, người còn biết sợ thì nhanh chóng cút đi. Tạ ơn ngài. Sau khi gỡ được lá bùa vong nhập vào trong người của Nghi Tử Ngư xuất ra, ngay lập tức bị kiếm bắt mà bay đến đâm xuyên qua ngực. Trước sự kinh ngạc đến há hốc mồm của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên, Thiền Chí Hách thành thực thu phục lấy linh hồn của con quỷ kia cho vào một chiếc túi vàng, rồi ép vào định hình phong quỷ. Chiếc túi trước con quỷ kia bị ép lại thành hình của một con hổ nhỏ xinh như là phụ kiện gắn chìa khóa, thường thấy bán đầy ở các sạp hàng chợ đêm. Dễ thương không? Thiền Chí Hách cầm con quỷ nhỏ đong đưa trước mặt hai người, mỉm cười đầy tự tin. Đây chính là những gì mà một pháp sư cần làm. Đừng bao giờ tin quỷ, đừng bao giờ thỏa hiệp hay mong chờ một con quỷ sẽ không tái phạm điều cấm kỵ nào. Ma quỷ là để tránh khí tiêu trừ. Vương Nguyên lúc bấy giờ mới sực nhớ ra đến Nghi Tử Ngư, liền chạy đến đỡ người lên lay tỉnh. Còn Lưu Chí Hoành thì vẫn không ngừng bị chi phối bởi câu nói vừa rồi của Thiên Chí Khách. Cậu liền ngơ ngác móc chìa khóa quỷ hổ một lúc rồi lại hỏi. Vậy cậu sẽ diệt trừ quỷ vương hay sao? Thiền Chí Hách không do dự liền gật đầu đáp. Quỷ vương đã lâu không manh động làm hại con người. Tạm thời ta và hắn nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên nếu một ngày nào đó hắn lại phá giới, ta nhất định sẽ không tha. Hắn thật sự lợi hại, cậu đánh nổi sao? Ngài nghĩ ta không đủ lợi hại để giết hắn. Thiền Chí Hách muốn thử lòng cậu một chút bèn hỏi. Nếu quỷ vương chết đi, chẳng phải ngươi sẽ thoát khỏi phiền phức hay sao? Ta nghĩ ngươi sẽ là người vui mừng nhất. Liêu Chí Hoành thật sự không biết được rằng nếu sự thật điều đó xảy ra thì mình có vui nổi hay không. Thế nhưng mà trong lòng của cậu rõ hơn ai hết. Quỷ vương kia thật sự đối với cậu không hề có ý làm hại. Dù không có yêu đương, nhưng chỉ ít thì cậu cũng có thể xem hắn là một người bạn mà. Còn một chuyện nữa, Thiền Chí Hách, tại sao dung mạo của cậu và quỷ vương lại giống nhau như vậy? Cứ như huynh đệ song sinh, nhưng một người theo chính một kẻ theo tà. Thiền Chí Hách cất kiếm bắt ma vào cặp, không giấu giếm gì mà thẳng thắn cho cậu biết. Quỷ vương vì cậu mà muốn trở thành người, bỏ công tu luyện ngàn năm để có được kim thân. Còn ta chính là kim thân mà Như Lai Phật Tổ đã ban cho hắn. Bàn cầu cơ đã được bày ra, người chơi cũng chuẩn bị tinh thần nghiêm túc đâu vào đó. Nhưng chưa gì mà đã có vong quỷ đến lộng hành, khiến trò chơi kết thúc từ lúc chưa bắt đầu. Sau khi vong quỷ xuất ra khỏi người, Nghi Tử Ngư cả người lạnh toát. Dù có bị lay đến cỡ nào cũng không tỉnh dậy. Cả nhóm cố gắng nhẫn nại đến khi mà nhang trên lư hương bàn cúng cô hồn tàn hết, rồi mới thu dọn lên xe đưa Tử Ngư về nhà. Thiền Chí Hách, cậu ta cứ như vậy thì biết chừng nào mới tỉnh lại? Liệu Chí Hoành cùng Vương Nguyên ai cũng bất an, chưa hề có kinh nghiệm xử lý ai đó vừa bị vong nhập. Lúc mới vào nhà, Thiền Chí Hách đã dán một lá bùa trấn quỷ ngoài cửa chính. Tiếp theo nữa là các cửa sổ và gương trên tường. Là do hồn vía vừa bị quỷ dở, cho nên tạm thời bảy vía như là chưa dám nhập vào, chỉ còn ba hồn ở lại. Các cậu đợi cho một chút. Thiền Chí Hách lấy trong ba lô của mình ra mấy dụng cụ vẽ bùa chú. Lần này thì có thêm một cái chuông đồng to cỡ nắm tay của người. Y lại vẽ chú lên một lá bùa vàng, gấp lại 7 lần. Cho vào một chiếc túi rút nhỏ xíu có dây dài, làm thành một sợi dây chuyền khá chắc, rồi đeo vào cổ của Nghi Tử Ngư. Cuối cùng là dùng chuông nhiếp hồn lắc liên tục để ba hồn bảy vía nghe được tiếng chuông mà trở về nhập vào cơ thể. Tiếng chuông nhiếp hồn vừa vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng, Liệu Chí Hoành cùng Vương Nguyên cũng không ngừng chắp tay niệm Phật cầu cho người bạn thân tai qua nạn khỏi. Từ nay về sau xin chừa, có cho tiền cũng không dám đà động đến thế giới của người âm. Gần 3 phút sau thì nghe Tử Ngư dần dần hồi tỉnh, tiếng chuông nhiếp hồn và ba người bạn chụm đầu vào xem sắc mặt của mình. Chuyện gì xảy ra vậy, nhức đầu quá. Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại lúc ở nghĩa trang, sau khi tắt đèn thì thần trí cũng mạnh dạn hẳn lên. Sau đó thì không còn bất cứ lúc nào những thứ xảy ra trước khi ba người họ đưa về nhà. Tôi bị gì vậy các cậu? Thiền Chính Hách vừa dọn dẹp đồ nghề vừa đáp. Cậu vừa bị mong nhập, tốt nhất 49 ngày tới phải luôn đeo lá bùa lên cổ. Đi tắm có thể gỡ ra một chút, nhưng sau đó thì nên nhanh chóng đeo lại. Đặc biệt từ nay trở đi, các cậu tuyệt đối không được tự ý chơi trò cầu hồn hay là triệu hồi ma quỷ. Phong hiền vong dữ ai mà lường trước được, mà người không quan trọng bằng lượt xem trên mạng sao? Cao nhân đa tạ. Nghệ Tử Ngư chắp tay thành quyền rồi tiếp tục ho lên một tràng liên tục, tưởng chừng như cuống họng cũng bị ho đến văng cả ra ngoài. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Liệu Chí Hoành kéo chăn lên đắp ngang người bằng hữu. Hai cậu có thể về trước, đêm nay tôi là ở lại đây để trông Tử Ngư. Tôi không sao mà. Cậu ở đây thì bọn tôi cũng ở đây chứ. Vương Nguyên giật giật tay áo Thiền Chính Hách kêu gọi, y cũng không có phản đối. Tôi cũng ở đây xem mấy lá bùa kia có hoạt động tốt hay không. Nghe Tử Ngư cảm động muốn khóc. Bạn tốt, cảm ơn các cậu. 12 giờ đêm, thời gian có vẻ như là trôi qua khá là bình yên tại căn nhà ấm cúng của Nghe Tử Ngư. Khắp nhà đều được đốt trầm sông hương xua đuổi tà khí, nên ma quỷ tạm thời không dám vào. Lá bùa được Thiên Chính Hách dán ở cửa chỉ giúp trấn những vong quỷ mang nhiều tà khí, nên bảy vía của Nghe Tử Ngư vẫn có thể vào được. Sau sự cố lần này, chắc là ba anh bạn kia cũng không dám nghịch dại một lần nào nữa. Còn về phía của Lưu Chí Hoành, sau khi mà sự việc được dàn xếp xong xuôi, cậu mới nhận ra một chuyện. Lúc vong quỷ xuất ra khỏi người của Nghe Tử Ngư và bị kiếm bắt ma tiêu diệt, thì cậu đã không thấy được linh hồn kia như những lần gặp ma lúc trước. Có vẻ như từ lúc quỷ vương biến mất thì cậu không còn thấy được bất cứ một vong linh nào. Liệu Chí Hoành nằm trên ghế sofa cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bỗng dưng nhớ đến những lời của Chính Hách nói về quỷ vương, cậu bèn lân la gạ hỏi. Thiền Chính Hách, cậu nói cậu là kim thân của quỷ vương, vậy lẽ nào sau này hai người hòa làm một, cùng nhau ở chung một thân xác? Thiền Chính Hách nằm nghỉ ngơi trên chiếc sofa còn lại, bỗng dưng bật cười với câu hỏi ngây ngô của Lưu Chí Hoành. Không đâu, người thích cậu là hắn không phải tôi. Ngồi nhớ để tôi thích được cảnh hắn dùng thân thể này để đi chơi trò ABC gì đó với cậu, chẳng phải hai người cố tình chọc tôi chết hay sao? Ai muốn chơi trò đó với hắn chứ? Nói năng rằng bậy ông đây liền đấm cậu. Thiền Chính Hách nắm các tay liền chán, vẫn bình thản trêu cậu. Đấm gì chứ? Đằng nào cơ thể này cũng sẽ là đồ của cậu, đến lúc đó có chơi đùa cũng nhớ gìn giữ. Nếu không thì tôi rất đau lòng vì tiết cầm sức chăm sóc kỹ lưỡng nhiều năm như vậy. Từ rèn luyện thể thao cho đến chải chuốt đầu tóc, giữ gìn da dẻ, đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn. Đang Huyền Tuyền nói chuyện thì Thiên Chính Hách bị một cái gối bay vào thẳng mặt, kèm theo đó là một lời đe dọa của Lưu Chí Hoành. Im miệng. Những ngày này là do sự an toàn của Nghi Tử Ngư mà mọi người dường như trở nên mất cảnh giác với Lý Văn Triều. Ở cơ quan, y luôn tỏ ra là một người hòa đồng. Các chị em một câu gọi Tiểu Lý, hai câu cũng gọi Tiểu Lý. Nếu y mà đẹp trai hơn một chút thì đã hút thêm không biết bao nhiêu fan nữ ở các phòng ban khác. Phần của cậu đây, cầm lấy. Quà gì đấy? Quà Noel cho mọi người, ai cũng có cậu đừng ngại. Còn mấy ngày nữa mới đến Giáng sinh mà Lý Văn Triều đang hồ hởi tặng quà cho tất cả các đồng nghiệp của phòng thiết kế. Ai cũng có một phần cho nên Lưu Chí Hoành cũng vui vẻ nhận. Cảm ơn cậu Tiểu Lý. Không có gì, cái này là cao xoa bóp đa năng, dùng để xoa thái dương hay vai để mà giảm đau nhức rất hiệu quả. Từ lúc làm văn phòng đến nay tôi đều dùng loại này rất tốt. Quà tặng này xem ra có giá trị thiết thực đối với dân làm văn phòng như Lưu Chí Hoành. Cậu rất hay bị mỏi cổ vai mỗi khi tan ca. Đêm đến phải live stream đến khuya cho nên nhiều khi cũng bị đau nhức và mỏi mắt. Nếu loại này dùng tốt, sau này có thể tìm mua ở các nhà thuốc cũng được. Đúng rồi Tiểu Lưu, cậu có hứng thú đi xem bói hay không? Tôi có biết một chỗ xem rất có tiếng. Lần trước định dù cậu đi thì bị bạn tốt của cậu làm mất hứng. Lưu Chí Hoành chợt nhớ đến lần trước, cũng là lúc Lý Văn Triều mời đi xem bói thì bị Ngây Tử Ngư kéo đi, bảo là Thiên Chí Hách dặn không được thân thiết quá với người này. Nghĩ vậy cậu liền lấy cớ thoái lui, chắc là để dịp nào đó có thời gian, cũng sắp đến Tết rồi, cho nên muốn tranh thủ hoàn tất các đầu việc đang làm. Ôi trời đất ơi, đi có một buổi thôi mà. Lý Văn Triều cố tình chọn lúc không có hai mặt người bạn kia của cậu liền mách nhỏ. Tôi thấy cậu hay tìm hiểu về tâm linh cho nên mới giới thiệu, muốn xem tài lộc sự nghiệp tình duyên, duyên âm hay bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ vị lai đều là một chuyện nhỏ. Liệu chứ Hoành cũng chỉ cười cho qua. Bên cạnh của cậu đã có một Thiên Chí Hách lợi hại như là thần còn chưa đủ hay sao? Mấy kẻ đạo sĩ chuyên xem quẻ lấy tiền thì được mấy người có căn thật sự chứ. Đợi một thời gian nữa tôi hết bận rồi đi. Nghe là biết cậu không có tin tưởng. Lý Văn Triều tỏ vẻ thất vọng mà trở về bàn làm việc của mình, còn không quên dặn Lưu Chí Hoành. Đừng có quên dùng lọ cao của tôi nhé. Biết rồi. Lọ cao xoa bóp của Lý Văn Triều quả thật là một hàng tốt. Lưu Chí Hoành có tranh thủ đọc qua review trên các trang bán hàng thì thấy phần lớn là đánh giá tích cực. Nghĩ vậy cho nên hôm nay trước khi ra về, cảm thấy thân thể có chút uể oải cho nên cậu đã dùng luôn. Đầu tiên là thoa lên hai bên thái dương, tiếp đến là sau gáy, rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Hơi nóng từ từ lan tỏa khiến cậu cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều sau khi sử dụng chỉ ít phút. Quả nhiên là các bài review kia cũng nói không sai chút nào. Chào Thiên Chí Hách, chào. Lưu Chí Hoành vừa về đến chung cư thì cũng gặp Thiên Chí Hách. Vừa trở về sau khi xuống trạm tàu điện ngầm, hai người cùng tán gẫu vài câu, rồi đi lên thang máy cứ như bình thường. Tuy nhiên được giác nhạy bén của Thiên Chí Hách cho biết hôm nay trên người của cậu cỡ có một thứ gì đó hơi lạ lẫm. Cùng nhau đứng trong thang máy, y thử kề mũi lại gần cổ Lưu Chí Hoành rồi ngửi ngửi. Hình như là hôm nay có mùi gì đó bất thường so với mọi ngày. Gì vậy? Người cậu có mùi lạ. Thiên Chí Hách tiếp tục ngửi ngửi thì bị Lưu Chí Hoành áp tay đặt lên mặt xô ra. Cậu biến thái hả? Tôi còn chưa có tắm. Khoan đã Lưu Chí Hoành. Y dứt khoát giữ chặt hai tay của cậu, rồi kề mũi người từ trên đỉnh đầu xuống đến tận gáy, rồi đến cổ, rồi biết tên quỷ vương chắc chắn sẽ cho mình ăn ma trưởng thay cơm trong 9981 ngày nếu thấy được cảnh y ngang nhiên sàm sỡ vương hậu của hắn. Là mùi cao khuynh diệp thôi mà, buông ra. Thang máy mở cửa kêu lên đinh một tiếng. Liệu Chí Hoành tỏ vẻ sệt chạy vọt ra ngoài để y một mình ở lại. Mãi đến khi mà cửa thang đóng lại tiếp tục đưa lên tầng cao hơn thì Thiên Chí Hách mới bàng hoàng nhận ra mùi hương kia là do nó quá nhẹ cho nên y phải mất khá nhiều thời gian để xác định được. Không thể nào say được trên người của Lưu Chí Hoành có mùi nhang và ngải cứu. Y bấm lại số tầng của mình rồi tiếp tục đợi thang, rồi lại nhớ đến thứ mà cậu nói lúc nãy. Cao khuynh diệp. Nếu là xoa bóp thông thường thì sao lại có mùi nhang? Hay là... Lưu Chí Hoành bị người ta chơi bùa. Thiên Chí Hách lập tức đáp trở lại tầng 6, tức tốc chạy đến nhấn hết chuông, rồi lại đến đập cửa căn hộ của Lưu Chí Hoành, nhưng bên trong vẫn không nghe được phản hồi nào. Y chuyển sang gọi điện thoại thì tổng đài báo máy bận. Thứ mà Thiên Chính hách ghét nhất khi mang thân thể của người phàm chính là một sự hạn chế cho khả năng di chuyển. Không thể dịch chuyển tức thời, không thể đi xuyên tường, cũng không thể hóa phép tùy tiện như lúc còn ở dạng tinh tinh, mà mọi thứ đều được thực hiện một cách con người làm. Liệu Chí Hoành mở cửa mau lên. Liệu Chí Hoành. Lúc bấy giờ Liệu Chí Hoành vừa về đến nhà đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc cho lấy lại sức, mà còn phải nhận điện thoại của Tiểu Lý. Cậu uể oải trả lời người ở đầu dây bên kia: đồ tốt, mùi cao, rất dễ chịu. Được thôi, ngày mai đi với cậu, bye. Liêu Chí Hoành cúp điện thoại, lục đục lấy ra hộp cao khuynh diệp mà Tiểu Lý tặng, bôi thêm một ít hai bên thái dương rồi dưới cổ. Sau đó cứ như vậy mê man chìm vào trong giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Ngoài kia Thiên Chính Hách vẫn còn kiên trì đập cửa, đến nỗi bảo vệ chung cư cứ đến hỏi thăm vì sao lại làm mất trật tự. Chú à, bạn tôi đang gặp nguy hiểm ở bên trong. Nguy hiểm cái gì chứ? Máy quay mấy phút trước còn thấy cậu ta chạy như bay vào phòng rồi chốt cửa lại. Có cậu mới nhìn giống như người xấu đang truy đuổi kẻ khác. Tôi mà là người xấu sao? Lúc Thiên Chính Hách bị mời xuống đồn bảo vệ làm việc, Liêu Chí Hoành bên trong đang ngủ say giấc từ bao giờ. Chẳng những vậy, trong mơ cậu còn gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Anh tên là gì? Cô gái giữa hào quang chói lóa từ từ bước đến trước mặt cậu, dịu dàng rồi hỏi: Liêu Chí Hoành. Thì ra là vậy, trông anh cũng đẹp trai đấy. Cô là ai? Em là Tiểu Liên, vợ sắp cưới của anh đây. Giờ cô gái này đang từ dáng người, lời nói đến cử chỉ đều rất xinh đẹp, nhưng cậu cũng cố đến mấy cũng không thể nào thấy được gương mặt của người này. Mãi cho đến khi thức ánh sáng chói lóa kia tắt đi, cậu mới hoàng hồn vì người này hoàn toàn không có mặt. Hôn phu chạy đi đâu đấy? Cậu ra sức chạy, cô gái kia cứ như là mây gió mà lướt theo không ngừng. Hết đường chạy đi đến phía trước là một hố sâu không đáy. Cậu liền liều mạng nhắm chặt hai mắt lên hết thật to: quỷ vương cứu mạng. Vật đó nhiều tà khí, đúng là không nên tiếp tục để em ấy mang theo. Không cần phiền tiên sinh, tự tay ta sẽ lấy về. Thiên Chính Hách gật đầu, sau đó thì tiến khách: ta muốn nghỉ ngơi, ngươi về đi. Trung tiên sinh tái kiến. Quỷ vương biến mất trước mặt của Thiên Chính Hách như là một làn khói. Y cũng trở lại phòng ngủ tiếp tục nghỉ cho đến sáng mai. Cộng lúc này tại căn hộ 645, Liêu Chí Hoành vẫn còn đang say giấc nằm trên niệm giường im ái. Sợi dây chuyền thủy ngọc trên cổ bỗng chốc tan biến vào không trung như là chưa hề tồn tại. 5 giờ sáng rạng đông, Liêu Chí Hoành choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Đồng hồ để bàn lại vừa tích tắc nhảy sang 3 giờ. Người của cậu đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô rát cứ như vừa kêu gào một trận thảm thiết. Đã lâu rồi cậu không mơ thấy ác mộng, mà giấc mơ vừa lúc nãy lại xảy ra, vô cùng chân thật nên mới khiến cho cậu căng thẳng tinh thần đến vậy. Liêu Chí Hoành rời giường đi vào bếp vặn một cốc nước từ máy lọc nước, rồi cứ như vậy một hơi uống hết. Dòng nước mắt lạnh chảy xuống cổ họng và thực quản tạm thời khiến cậu tỉnh táo trở lại sau cơn hoảng loạn. Chắc là do mình tiếp xúc với nội dung quỷ thần quá nhiều cho nên mới mơ như vậy. Nhưng mà thật sự mình đang gọi hắn hay sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.